Mà Thế Trốn Sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 bại lộ, viên đạn xoa Trịnh Tử Dạ lỗ tai bay qua đi, đục lỗ hắn phía sau cửa hàng pha lê. Trịnh Tử Dạ sắc mặt âm trầm, quát lạnh một tiếng, triệt, mà ở Trịnh Tử Dạ này một giọng nói hô lên đồng thời. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liền lập tức ý thức được nguy hiểm. Nhanh chóng tìm được rồi từng người công sự che chắn núp vào. Trịnh Tử Dạ vì nhắc nhở Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác, động tác lại hơi chút chậm một bước, ở hắn còn không có tới kịp tìm được công sự che chắn thời điểm. Liên tiếp tiếng súng lại lần nữa vang lên. Trịnh Tử Dạ không kịp tránh né, ngực thượng bị hai quả viên đạn đánh trúng. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, dùng đôi tay ấn ngực hai cái huyết động, tật thanh tàn khốc mà hướng tới Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác quát. Chạy mau, giống xong, Trịnh Tử Dạ lại đối lưỡi đao ra lệnh. Lưỡi đao, đi cắn nam nhân kia. Đối mặt một cái cầm súng nam nhân, lưỡi đao thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Cầm nhẹ vọt đi lên, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều biết, lưỡi đao tiến lên sẽ chỉ là tử lộ một cái. Duy nhất tác dụng chính là vì bọn họ hai cái tranh thủ một ít đào tẩu thời gian thôi. Lưỡi đao ở đất bằng, kia hai người đều ở lầu hai. Lưỡi đao sao có thể cắn đến kia nam nhân? Trịnh Tử Dạ biết chính mình bị thương trốn không thoát, đang liều mạng vì Trương Nghiên hai người tranh thủ thời gian. Trương Nghiên còn không kịp có cái gì tâm lý hoạt động. Tay nàng đã bị Nghiêm Trác bắt lấy. Tiếp theo cả người đều bị Nghiêm Trác một phen cấp túm lên. Cũng không quay đầu lại hướng tới một cái hẻm nhỏ chạy tới. Một chuỗi tiếng súng ở sau người vang lên. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều không có bị viên đạn thương đến. May mắn né tránh này một vòng bắn phá. Cách vài giây lúc sau, một cái thiếu nữ tiếng thét chói tai vang lên. Nha, tiểu hắc, tiếp theo, lại là một chuỗi thương vang. Thương vang lúc sau, là lưỡi đao một trận kêu thảm thiết. Lưỡi đao đầu tiên là thê thảm ngao ô. Sau lại vài tiếng thương vang lúc sau. Nó hoàn toàn mất đi động tĩnh. Đã bị Nghiêm Trác lôi kéo quải nhập hẻm nhỏ Trương Nghiên. Cuối cùng liếc mắt một cái chỉ nhìn đến lưỡi đao vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Mà Trịnh Tử Dạ đầy người máu tươi giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên. Lại bất lực, Trương Nghiên tâm trầm tới rồi đáy cốc. Mấy ngày ở chung xuống dưới, nàng cùng Trịnh Tử Dạ còn có lưỡi đao đã thành lập lên một ít cảm tình. Nhìn đến bọn họ hai cái liền như vậy không thể hiểu được ngã xuống thương hạ. Trương Nghiên ngực chung có một đoàn lửa giận bị nháy mắt bậc lửa. Nàng nhận được kia hai người mặt, luân hồi giả, ở phẫn nộ dưới, Trương Nghiên sinh ra một loại trở về cứu người xúc động. Nàng tự tránh thoát Nghiêm Trác tay. Bọn họ hai cái là luân hồi giả. Bọn họ mục tiêu hẳn là chúng ta. Ta đi đem cái kia kẻ điên dẫn dắt rời đi. Người đi cứu một chút Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao. Còn kịp, Nghiêm Trác dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn Trương Nghiên. Ánh mắt ôn nhu, ngữ khí lại là kiên định mà lãnh ngạnh. Không được, nếu là như vậy, người sẽ chết. Nếu gặp được chính là khác luân hồi giả, ta có lẽ sẽ nguyện ý mạo hiểm. Nhưng là đêm trắng, chúng ta không phải đối thủ, lúc này, một cái tang thi từ bên cạnh giết lại đây. Trương Nghiên ném ra Nghiêm Trác tay, huy khởi cây búa đem kia tang thi gõ phi. Hẻm nhỏ tang thi có không ít, Trương Nghiên nhanh chóng giết mấy chỉ tang thi lúc sau. Xúc động cảm xúc cũng tùy theo phát tiết đi ra ngoài. Lúc này Trương Nghiên rốt cuộc trù đến không hồi hỏi Nghiêm Trác. Đêm trắng. Hắn chính là đã giết một cái luân hồi giả đêm trắng. Nghiêm Trác gật đầu, chính là hắn bên cạnh kia nữ chính là hắn muội muội, kêu Bạch Thần, ở cơ quan du lịch thời điểm ta cùng bọn họ liêu quá vài câu, Nghiêm Trác lôi kéo Trương Nghiên. Trốn vào bên cạnh một đống trong lâu, nhanh chóng tuyển định lầu hai nào đó phòng, hai người đi vào lúc sau hắn lại đem cửa phòng dùng gia cụ đứng vững. Động tác thuần thục, liền phảng phất hắn đã từng đi vào quá nơi này giống nhau. Hai người phối hợp rửa sạch rớt trong phòng một con tang thi. Sau đó Nghiêm Trác mang theo Trương Nghiên thật cẩn thận để sát vào cửa sổ. Nương bức màn yểm hộ, hai người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trương Nghiên phát hiện phòng này vị trí vừa vặn có thể nhìn đến đường phố đối diện nhị tầng sân. Phơi thượng kia đối huynh muội, Bạch Thần che lại chính mình cánh tay. Anh khóc, tựa hồ là vừa rồi bị miêu cấp chảo bị thương. Đêm trắng tắc thẹn quá thành giận hướng đi lưỡi đao. Bưng lên thương, tựa hồ chuẩn bị đối lưỡi đao tiến hành quất xác. Bạch Thần lại ngăn trở hắn. Buồn bực lớn tiếng reo lên. Ca ca, tiểu hắc chạy, mau đi đem nó cho ta chảo trở về. Đêm trắng có chút không vui. Nó cào ngươi, ngươi còn muốn nó, ngươi không muốn sống nữa. Nhanh lên xử lý miệng vết thương. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ cảm nhiễm virus. Thấy ca ca không đáp ứng chính mình yêu cầu. Bạch Thần dứt khoát nằm trên mặt đất giống tiểu hài tử giống nhau lăn lộn lên. Ta, không, ta liền phải tiểu hắc, ta liền phải nó lại không phải cố ý bắt ta, là bị này chỉ hư cầu sợ hãi sao? Ca ca mau giúp ta đem nó tìm trở về. Đối cái này muội muội, đêm trắng dung nhẫn độ tựa hồ rất cao, thấy nàng ở kia chơi xấu. Đêm trắng bất đắc dĩ thu hồi thương, một tay đem Bạch Thần từ trên mặt đất kéo, hai người thật sự đi tìm miêu. Kia chỉ miêu đào cũng giúp bọn họ đại ân. Trương Nghiên chính mắt thấy kia chỉ mèo đen dẫn đêm trắng huynh muội càng chạy càng xa. Dẫn ra hai con phố ở ngoài. Lúc này, Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ an toàn, Trương Nghiên vội vàng mà túm Nghiêm Trác nhằm phía ngoài cửa. Nếu mau một chút đi cứu Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao nói. Có lẽ còn có thể cứu chữa. Nhanh lên. Có lẽ là bởi vì Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao bị trọng thương. Vẫn không nhúc nhích, phụ cận du đãng tang thi không có nhận thấy được bọn họ sinh cơ. Liền không có một con tiến công bọn họ. Đường Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác xuất hiện. Tang thi lại lần nữa xông tới. Hung ác công kích tới hai người. Trương Nghiên từ nhẫn không gian móc ra hai thanh cây búa. Liều mạng rửa sạch những cái đó phiền lòng tang thi. 10 cây búa có 8 cây búa nàng đều nện ở tang thi trên đầu. Tang thi não bộ cũng là nhược điểm, tạp một chút hơn phân nửa sẽ ngất xỉu đi, liền tính không vượng, cũng sẽ trên mặt đất bò một hồi lâu mới có thể dãy dụa lên. Trương Nghiên như thế phê mệnh mở đường, làm Nghiêm Trác thực mau liền tới rồi Trịnh Tử Dạ bên cạnh. Kiểm tra rồi một chút, Trịnh Tử Dạ là nội tạng bị hao tổn. Mất máu quá nhiều hôn mê qua đi, lại chậm 10 phút chỉ sợ cũng cứu không sống. Nghiêm Trác nhìn hôn mê Trịnh Tử Dạ, trong mắt có trong nháy mắt do dự. Cứu hắn, liền khẳng định muốn bại lộ chính mình chữa khỏi dị năng. Kỳ thật đương Trịnh Tử Dạ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn liền tưởng mượn sức Trịnh Tử Dạ, mà muốn được đến Trịnh Tử Dạ cũng đủ tín nhiệm, không cho một ít ân tình là không được. Nghiêm Trác đã sớm ở kế hoạch dùng chính mình trị liệu năng lực phí thiết nhập điểm money không? Nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy. Chỉ là, hiện tại Trịnh Tử Dạ cánh chim chưa phong. Thật sự đáng ra hắn bại lộ sao? Nghiêm Trác thở dài, thấp giọng cười khẽ, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được đến thanh âm nói thầm một câu. Đánh cuộc một phen đi, Nghiêm Trác đem tay bao trùm ở Trịnh Tử Dạ ngực hai cái miệng vết thương. Thượng, bởi vì mới vừa rồi đêm trắng nổ súng khoảng cách chỉ có không đủ 20 mễ. Viên đạn uy lực rất mạnh, này hai cái miệng vết thương đều là xuyên thấu thương. Viên đạn không có lưu lại trong thân thể, xử lý lên thiếu chút phiền toái. Miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đồng thời, màu lam nhạt chữa khỏi quang mang tiến vào Trịnh Tử Dạ mạch máu. Hóa thành máu chảy về phía hắn khắp người, đem mất máu quá nhiều trạng thái dần dần chữa trị, ngoại thương đều đã khép lại, hiện tại chỉ chờ hắn thức tỉnh lại đây. Thấy Trịnh Tử Dạ bị trị hết, Trương Nghiên tự giác đứng ở Trịnh Tử Dạ bên cạnh bảo hộ hắn. Nghiêm Trác cắt chạy hướng 10 mấy mét ngoại lưỡi đao, xem xét một chút thương thế, kiểm tra rồi một chút lúc sau, Nghiêm Trác ngoài ý muốn phát hiện. Lưỡi đao trên người 10 mấy lỗ đạn, cư nhiên không có một chỗ là vết thương chí mạng. Lưỡi đao vẫn luôn đều ở giả chết. Lúc này ngửi được Nghiêm Trác hương vị, lưỡi đao mới dám phát ra âm thanh. Nó trong mắt ngậm nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Nghiêm Trác, vô lực lung lay hai hạ cái đuôi kỳ hào. nó chân bị đánh què hai điều, cằm cũng bị đập nát, tuy rằng một chốc không chết được, có thể tưởng tượng muốn chính mình di động cũng không dễ dàng. Hơn nữa nếu là không ai quản nó nói, nó sớm hay muộn sẽ chết ở này. Này phụ cận có hơn 10 chỉ tang thi, không phải cái thích hợp trị liệu địa phương, Nghiêm Trác thật cẩn thận mà bế lên lưỡi đao. Lại lần nữa về tới vừa rồi bọn họ rửa sạch qua cái kia trong phòng. Trương Nghiên cũng nửa bối nửa kéo đem Trịnh Tử Dạ túm trở về kia phòng. Cắt gao đi theo Nghiêm Trác, một bước cũng không lạc hậu. Ở trong phòng an trí hảo Trịnh Tử Dạ lúc sau, Trương Nghiên dẫn theo vũ khí tránh ở bên cửa sổ, cẩn thận mà quan sát đến bên ngoài tình huống. Bên kia Nghiêm Trác tắc bắt đầu động tác nhanh nhẹn vì lưỡi đao xử lý khởi miệng vết thương. Lo lắng lưỡi đao bởi vì đau đớn phát ra tiếng kêu đưa tới người khác. Nghiêm Trác chuyện thứ nhất là đối Trương Nghiên vươn tay. Đại hào băng dán, Trương Nghiên từ nhẫn không gian lấy ra một quyển băng dán đưa cho Nghiêm Trác. Nghiêm Trác dùng băng dán đem lưỡi đao miệng phong kín mít. Thuận tiện trói lại nó bốn chân. Nghiêm Trác lại từ áo khoác nội sườn bí mật mang theo lấy ra một quả tân dao phẫu thuật phiến. Trang bị ở chuôi đao thượng. Tiếp tục đối Trương Nghiên vươn tay. Cái nhíp Trương Nghiên biểu tình có chút kinh ngạc. Ngón tay vừa lật, thật sự từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một quả mới tinh cái nhíp. Theo sau, Nghiêm Trác lại chiều Trương Nghiên muốn thủy, kéo, băng gạc, mà Trương Nghiên thật đúng là đều lấy ra tới. Mấy thứ này nàng cũng chưa từ nhẫn không gian lấy ra tới quá. Trương Nghiên thật tò mò. Nghiêm Trác vì sao như thế chắc chắn nàng vừa vặn có mấy thứ này. Bất quá, đừng ý thức được Nghiêm Trác tùy thân mang theo ít nhất một bộ dao phẫu thuật. Trương Nghiên cũng liền bình thường trở lại, loại này liền du lịch trên người đều cất giấu hung khí ra hỏa. Có cái dạng nào kỳ quái chỗ giống như đều bình thường. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác một chút đem lưỡi đao mau cắt xớt. Dùng dao phẫu thuật hoa khai lỗ đạn. Dùng thủy cùng băng gạc rửa sạch vết máu tìm kiếm viên đạn. Dùng cái nhíp kẹp ra viên đạn. Hắn động tác không tính là mềm nhẹ, nhưng thập phần nhanh chóng. Thực mau liền đem lưỡi đao trên người mười mấy miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ. Tản ra lam nhạt quang mang bàn tay huyền phù ở miệng vết thương. Nhanh chóng làm một cái lại một cái miệng vết thương khép lại. Thấy lưỡi đao đang ở khôi phục. Hơn nữa xem nó ánh mắt còn rất có tinh thần, Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra, không hề gắt gao nhìn chằm chằm nó, lơi lỏng một ít lúc sau, Trương Nghiên lập tức mẫn cảm nhận thấy được một cái tầm mắt đang ở tập trung vào chính mình phương. Hướng, nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Trịnh Tử Dạ không biết khi nào đã tỉnh. Hắn tựa hồ tận mắt nhìn thấy tới rồi Nghiêm Trác cứu trị lưỡi đao quá trình. Trịnh Tử Dạ kia Trương Anh Tuấn lại lạnh băng trên mặt. Hàn khí so ngày xưa càng đậm ni hắn lạnh như băng nhìn chăm chú Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên. Chất vấn, các ngươi, là ai, ngoặc kép, hết chương.